Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419. Năm nay là bao nhiêu? Kim So Min nghe vậy, vung lên tấm kia tắm sau mặt mộc trạng thái dưới so sánh ngày bình thường khôn khéo lão luyện nhu. Hòa hơn mấy phần xinh đẹp khuôn mặt. Lão bản, cái gì? Đang nói, Lâm Khuê Lị bưng lấy một cái khay tới. Đem rượu vang đỏ cùng hoa quả thả ở bên cạnh trên bàn trà. Học lấy Kim So Min bộ dáng. Tại Simon mặt khác một bên ngồi xổm hạ xuống. Simon trong lúc nhất thời không có trả lời. Nghĩ tới, hỏi vừa mới tựa tới Lâm Khuê Lị. Núi múa đâu? Giang tiểu thư nói đi nghỉ ngơi. Từ chúng ta hai cái phục thị lão bản. Lâm Khuê Lị đồng dạng ngẩng lên một trương mặt mộc tinh xảo khuôn mặt. Lão bản, có vấn đề gì không? Simon lần nữa nhìn về phía trên đầu gối máy tính bảng. Tùy ý hoạt động thưởng thức từng trương nữ nhân xinh đẹp ảnh chụp. Cong lên khóe miệng, có vấn đề a? Khẳng định có vấn đề. Đi đem núi múa gọi qua. Lâm Khuê Lị ngược lại là không có đứng dậy. Chỉ là duỗi tay cầm lên trên bàn trà một cái nhỏ nhắn máy bộ đàm. Truyền bà ấn xuống tay cầm cùng đối diện nói vài lời. Giang Sơn Vũ rất nhanh xuất hiện. Trên thân còn mặc lấy màu đen nữ hầu tây phục sáo trang. Chỉ là hoán đổi giày cao gót. Hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi. Hẳn là tại gian phòng của mình bên trong tiếp tục xử lý một ít công việc. Rốt cuộc có thể đi đến Simon bên người. Hoàn toàn không phải chỉ có được một trương xinh đẹp khuôn mặt là được rồi. Gặp gian phòng bên trong hai nữ bộ dáng. Giang Sơn Vũ đồng dạng như là nhu thuận mèo con một dạng tại Simon ngay phía trước bên chân ngồi. Xổm hạ xuống, ngửa mặt lên. Lão bản, có chuyện gì không? Simon tiếp tục hoa lên trước mặt chân dung. Theo miệng hỏi, Thái Hy đây, ta tối nay làm sao không có thấy nàng? Simon nói Thái Hy. Đương nhiên là thành Thái Hy. Cái này tính toán Simon tại Hàn Quốc so sánh thân cận một nữ nhân. Tối nay party phía trên rất nhiều yêu tinh đều xuất hiện. Bên trong không thiếu bị Simon tiêu ký qua. Nhưng lúc này trở lại bên này. Mới nhớ tới. Giống như toàn bộ tiệc rượu. Đều không có phát hiện thành Thái Hy tới cho mình chào hỏi. Hiển nhiên, nữ nhân tối nay cũng không có mặt tiệc rượu. Kim So Min nghe vậy. Vung lên tấm kia tắm sau mặt mộc trạng thái dưới so sánh ngày bình thường khôn khéo lão luyện nhu. Hòa hơn mấy phần xinh đẹp khuôn mặt. Lão bản, cái gì? Đang nói, Lâm Khuê Lị bưng lấy một cái khay tới. Đem rượu vang đỏ cùng hoa quả thả ở bên cạnh trên bàn trà. Học lấy Kim So Min bộ dáng. Tại Simon mặt khác một bên ngồi xổm hạ xuống. Simon trong lúc nhất thời không có trả lời. Nghĩ tới. Hỏi vừa mới tựa tới Lâm Khuê Lị. Núi múa đâu? Giang tiểu thư nói đi nghỉ ngơi. Từ chúng ta hai cái phục thị lão bản. Lâm Khuê Lị đồng dạng ngẩng lên một trương mặt mộc tinh xảo khuôn mặt. Lão bản, có vấn đề gì không? Simon lần nữa nhìn về phía trên đầu gối máy tính bảng. Tùy ý hoạt động thưởng thức từng trương nữ nhân xinh đẹp ảnh chụp. Cong lên khóe miệng. Có vấn đề a? Khẳng định có vấn đề. Đi đem núi múa gọi qua. Lâm Khuê Lị ngược lại là không có đứng dậy. Chỉ là duỗi tay cầm lên trên bàn trà một cái nhỏ nhắn máy bộ đàm. Truyền bà ấn xuống tay cầm cùng đối diện nói vài lời. Giang Sơn Vũ rất nhanh xuất hiện. Trên thân còn mặc lấy màu đen nữ hầu tây phục sáo trang. Chỉ là hoán đổi giày cao gót. Hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi. Hẳn là tại gian phòng của mình bên trong tiếp tục xử lý một ít công việc. Rốt cuộc có thể đi đến Simon bên người. Hoàn toàn không phải chỉ có được một trương xinh đẹp khuôn mặt là được rồi. Gặp gian phòng bên trong hai nữ bộ dáng. Giang Sơn Vũ đồng dạng như là nhu thuận mèo con một dạng tại Simon ngay phía trước bên chân ngồi. Xổm hạ xuống. Ngửa mặt lên. Lão bản, có chuyện gì không? Simon tiếp tục hoa lên trước mặt chân dung. Theo miệng hỏi, Thái Hy đây. Ta tối nay làm sao không có thấy nàng? Simon nói Thái Hy. Đương nhiên là thành Thái Hy. Cái này tính toán Simon tại Hàn Quốc so sánh thân cận một nữ nhân. Tối nay party phía trên rất nhiều yêu tinh đều xuất hiện.